Toàn chức cao thủ, chương 549. Tôi là MT, Mên Tăng. Góc truyện audio.com. Edit, Khỉ, Beta, Kha, cậu định xâm nhập vào mưu đồ bá đạo. Trần Quả ngồi trước máy tính cả ngày, 50% lực chú ý lại đổ dồn vào màn hình Diệp Tu. Cô còn giúp Diệp Tu viết ghi chép hàng ngày, ghi chép hàng tuần, không bỏ sót thứ gì. Diệp Tu gật đầu. Hắn cũng đã quen với việc Trần Quả ở bên cạnh dõi theo, thỉnh thoảng lại tò mò hỏi hắn vài chuyện. Tự nhiên chị thấy quan ngại cho mưu đồ bá đạo quá. Ha ha, phải vậy thôi. Diệp Tu cười nói, sau khi xem xong file tình báo Trảm Lâu Lan gửi, hắn lập tức đi tìm kiếm mấy công hội này. Mấy công hội con mà ai ai cũng biết của bá đồ, Diệp Tu muốn vào cũng không nổi, mấy nhà dưới danh nghĩa mưu đồ bá đạo đều chật ních fan của bá đồ. Theo số người chơi của Vinh Quang trong thời điểm này, nếu lấp đầy mười mấy công hội cũng bình thường thôi. Những công hội ấy và cả công hội mẹ đều kín chỗ hết rồi. Bên cạnh đó, mấy công hội lớn thường hoạt động theo phương châm lấy đức thu phục lòng người, bởi vậy chả thể nào có chuyện đá thằng này ra cho thằng kia đi cửa sau. Mà Diệp Tu cũng còn khuya mới bò được cửa sau. Nếu hắn lon ton đến trước mặt Tưởng Du hô lên ngộ là Diệp Thu nè, đá thằng kia cho ngộ vào với, không dẫn tới mấy ngàn người đuổi giết mới là lạ. Sau cùng, Diệp Tu đành lựa chọn một trong những công hội mà mưu đồ bá đạo ngầm hoạt động hoặc lôi kéo thành công. Trảm Lâu Lan cung cấp thông tin vô cùng tường tận, nói rõ ràng công hội nào bị mưu đồ bá đạo khống chế, công hội nào bị mưu đồ bá đạo dụ dỗ hay nâng đỡ, đủ cả. Cuối cùng, hắn chọn một công hội được mưu đồ bá đạo quản lý trực tiếp, công hội này tên là Diệt Thiên. Diệp Thu cảm thấy cái tên đầy bá đạo này rất xứng đôi với trai ngầu cầu bại của mình. Lại nhìn tên hội trưởng công hội này, Diệt Thiên Tôn, còn chần chờ gì nữa, Diệp Thu ấn xin gia nhập công hội Diệt Thiên ngay và luôn. Nếu không nhờ mấy tin tình báo kia, công hội Diệt Thiên trông chỉ như mấy công hội bình thường khác. Tuy là công hội đã mắc cấp 20, số lượng thành viên lại chỉ hơn 1.000, không khác gì cực hạn của các công hội bình thường khác. Số người mà nhiều hơn thì sức thu hút của một mình hội trưởng lại không đủ, còn phải dựa chủ yếu vào sức hấp dẫn của nhà kho trong công hội nữa. Người chơi bình thường muốn kinh doanh bằng nhà kho công hội khó như lên trời. Dù có được ủng hộ giúp đỡ, làm sao có thể bằng được cái đám vừa đông vừa giàu như mấy công hội thuộc các câu lạc bộ này. Công hội Diệt Thiên, số lượng thành viên là 1.024, tốt hơn nhiều so với các công hội người chơi thường khác. Chỉ cần nhà kho vận hành trôi chảy, công hội sẽ dần dần vững mạnh. Mấy công hội kiểu này lại không phải đại diện trực tiếp cho các câu lạc bộ, chắc chắn không có chuyện câu lạc bộ sẽ đập tiền xuống cho họ xây dựng nhà kho, chỉ là cố gắng duy trì sự tồn tại của họ để họ tự phát triển mà thôi. Chuyện kinh doanh trong công hội, nếu là công hội thường, người chơi thường không thể biết được. Chẳng qua trải qua quá trình sinh hoạt cùng nhau trong game, giữa người chơi và công hội âm thầm nảy sinh mối quan hệ đồng điệu tự nhiên khiến cả hai ngày một trưởng thành hơn. Diệp Thu gửi lời xin gia nhập rồi thầm tính toán trong lúc đợi hồi âm. Nguyên nhân rất đơn giản, các công hội bình thường không giống các công hội thuộc câu lạc bộ, có xếp hàng dài đằng đẵng cũng không được chấp nhận. Công hội bình thường chỉ cần xin là vào, ra vào như nước, thế nên. Góc truyện audio.com, người xin gia nhập có khi chả cần chào đón gì, cứ cho vào rồi xem xét sau. Huống chi Diệp Thu có viết thêm một câu trong yêu cầu nhập hội, chỉ 4 chữ thôi mà sáng muốn mù mắt. 4 chữ, tôi là MT, đúng, MT, một đội PvE luôn lấy MT làm hạt nhân. Có thể nói, có bao nhiêu MT là có thể lập được bấy nhiêu đội. Nếu một MT cũng đào không ra, đội ngũ ấy chỉ có thể đi trên quái hoang dã, đừng mơ về phó bản, càng khỏi nghĩ đến đánh boss. Thế nhưng MT là một nghề khó nhằn, còn phải vất vả lao lực nên dù có địa vị chủ chốt trong đội lại rất hiếm người thích. Vì vậy với một công hội bình thường, chỉ cần 4 chữ tôi là MT chắc chắn đủ thu hút sự chú ý. Quả nhiên, Diệp Thu gửi yêu cầu một chốc đã được thêm vào công hội. Thành viên nọ trong công hội đã nhiệt tình mà gõ chào mừng đồng đội mới. Diệp Thu nhìn ID thì thấy tên là Tân Lộ, chắc là một em gái. Tiện tay gửi một icon cười, nói cảm ơn xong, Diệp Thu liền mở danh sách công hội ra xem lướt qua, thấy hội trưởng Diệt Thiên Tôn cũng đang online. Hả, có người mới à, hội trưởng khí phách lẫm liệt Diệt Thiên Tôn cuối cùng cũng moi lên nói mấy tiếng. Chào hội trưởng, Diệp Thu gửi tin sang, Trần Quả đang ngồi cạnh phụt cả vào màn hình, cưa sừng làm nghe à. Diệp Thu nghiêm trang, sau đó, nhiều người ngoi lên trong kênh công hội, hàng loạt câu chào mừng, vây xem người mới nằm ngửa cho anh em nghịch tí, vân vân. Công hội 1.000 người, cho dù tỷ lệ online thấp đến đâu cũng là một con số không ít, tin phát ra nhảy loạn xị trên kênh, người nhiệt tình trong công hội này quả thực khá đông. Còn là một kỵ sĩ MT à? Tất nhiên, có người đã để ý đến nghề nghiệp của thành viên mới, lập tức hô to. MT thật sự rất thu hút sự chú ý, mà nghề kỵ sĩ, dù là MT hàng đầu trong vinh quang, nhưng cũng không chỉ làm được mỗi MT. Số người chơi kỵ sĩ theo đường DPS nhỉnh hơn nhiều, đồng thời, số người không có hứng thú với PvE cũng rất nhiều. Kỵ sĩ theo đường PK vừa máu châu vừa thủ chắc cũng là một đối thủ rất mạnh. Đúng vậy, tôi là MT Diệp Tu đáp. Hả, MT á, hội trưởng Diệt Thiên Tôn rõ ràng không phải người xét đơn gia nhập của Diệp Tu, không nhìn thấy bốn chữ kia. Giờ nghe nói có kỵ sĩ MT lập tức chú ý ngay. Người mới, chỉ số của ông thế nào á? Diệt Thiên Tôn hỏi, thể lực 750, sức lực 520, trí lực 414, tinh thần 405. Diệp Tu báo cáo chi tiết. Kênh công hội lập tức im lặng, một lúc lâu sau, có người không chịu nổi nữa mới phun ra một câu. Yếu VCL, nghề kỵ sĩ này giống như tán nhân, thuộc tính phân bố khá đều. Thế nhưng kỵ sĩ theo con đường MT sẽ phải lựa chọn kỹ trang bị. Đầu tiên là nâng cao thể lực nhằm làm dày máu, đây là điều cơ bản nhất, sau đó mới xem xét tùy tình huống để tăng các thuộc tính khác như tăng sức lực chống lại tấn công vật lý, tăng trí lực chống lại tấn công pháp thuật, tăng tinh lực, nâng cao khả năng chống lại các hiệu ứng bất lợi. Tóm lại, đối thủ khác nhau sẽ tăng điểm khác nhau. Tuy nhiên, chỉ số mà Diệp Tu báo ra hoàn toàn không đạt yêu cầu. Kỵ sĩ MT cao cấp hiện nay đều lấy tiêu chuẩn thể lực trên 1000 làm chuẩn mực cho bản thân, còn kỵ sĩ MT thường lấy 840 làm mốc, đạt đến mức này mới là một kỵ sĩ MT chuẩn. Vậy mà thể lực của Diệp Tu còn cách tiêu chuẩn đến 90 điểm, xét theo thuộc tính thì đúng là một tăng mỏng manh cấp truyền thuyết. Trang bị của ông thế nào? Đưa lên xem, Diệt Thiên Tôn nói kèm emo chảy mồ hôi hột. Lâu lắm không lên chơi, trang bị hơi kém Diệp. Góc truyện audio.com, Tu dứt lời cũng sâu hết trang bị từ trên xuống dưới của mình lên kênh chat. Cả đám lão làng trong công hội bu lại xem, đúng là toàn trang bị trong phó bản đời đầu. Như người chơi bây giờ muốn đạt được tiêu chuẩn không khó, dù sao MT cũng có địa vị đặc biệt, trang bị lại không quá đắt. Kỹ thuật của ông thì sao? Diệp Thiên Tôn hỏi, xem tên của tôi đi. Diệp Tu tự tin trả lời. Phụt, Trần Quả ngồi cạnh lại phun cả ra. Trai ngầu cầu bại, cái tên của Diệp Tu lại lần nữa khiến kênh công hội rơi vào im lặng. Ngay cả kẻ khí phách lồ lộ như Diệt Thiên Tôn cũng thấy bản thân mình thua kém, câm nín một hồi mới thốt được một câu. Tân Lộ, tối em lập đội mang người mới đi kiếm ít trang bị đi. Tân Lộ chính là người đã duyệt cho Diệp Tu vào công hội, có quyền lợi này chắc chắn cũng có địa vị không thấp ở đây. Ý của Diệt Thiên Tôn rất rõ, ai đưa người vào người đó tự chịu trách nhiệm. Tân Lộ cũng không có ý kiến gì, chỉ ừ một tiếng, sau đó Diệp Tu nhận được lời mời kết bạn, hắn vừa nhận lời thì thấy tin nhắn Tân Lộ gửi đến. Buổi tối ông rảnh lúc nào? Cả tối đều rảnh, Diệp Tu trả lời, 7 giờ được không? Được, vậy 7 giờ tối online tôi sẽ PM ông. Tân Lộ nói, được, không biết buổi tối chúng ta đi phó bản gì đây? Diệp Tu hỏi, đi vực thẳm xê rồng, chỗ đó rơi vũ khí với khiên rất hợp với ông, độ khó cũng không cao. Ông thấy được không? Tân Lộ hỏi, được chứ, tôi hỏi tí để xem hướng dẫn vượt phó bản ấy mà, Diệp Tu nói. Tân Lộ câm nín, hẹn tối gặp nha, Diệp Tu lễ phép chào. Cả kênh công hội lại lặng ngắt như tờ. Chắc cú là một mớ người đang chat mật với nhau rủa xả cái tên trai ngầu CMN cầu bại luôn. Trong lúc đó, Diệp Tu gia nhập xong bèn đi tìm thầy dạy kỹ năng của kỵ sĩ để tẩy sạch điểm và đổi mới toàn bộ thanh kỹ năng. Tẩy điểm tất nhiên không miễn phí, mà càng tẩy càng đắt. Trừ khi có bản cập nhật đặc biệt nào cần chú trọng điều chỉnh kỹ năng, bên nhà phát hành tuyên bố tẩy điểm miễn phí, còn lại người chơi chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Sẽ không đến mức luyện một ơ khác đâu nhỉ. Hơn 7 giờ tối, Diệp Tu ăn uống no đủ, tinh thần phấn chấn đăng nhập vào trai ngầu cầu bài. Trần Quả tất nhiên không thể bỏ qua, mang theo tinh thần hóng hớt cao độ trực sẵn bên cạnh. Vừa online, Tân Lộ đã gửi tin nhắn sang. Ông đến rồi, ừ, đến rồi, Diệp Tu trả lời, đến thành Kansas đi, chúng ta cùng đi. Tân Lộ trả lời, Diệp Tu liền dịch chuyển đến thành Kansas. Đây là một thành trì lớn cấp 70, bất kể là trong thành hay ngoài thành đều không hoang vắng như khu vực cấp 55. Điểm hội tụ cuối cùng của tất cả người chơi vinh quang thần chi lĩnh vực rốt cuộc cũng hiện rõ phong thái của nó. Nét sầm uất nhộn nhịp ở thần chi lĩnh vực là điều mà không một khu mới nào có được. Ở cửa bắc thành Kansas, Diệp Tu trông thấy Tân Lộ, mục sư nữ đang đứng chung với một đám người mang tên công hội Diệt Thiên trên đầu, có hơn 9 người. Vực thảm xương rồng là một phó bản 10 người, mọi người đều đã tập trung đầy đủ đợi Diệp Tu đến. Diệp Tu vội điều khiển trai ngầu cầu bại đi tới, đồng thời hiển thị tên công hội. Xem một lượt những người đang đứng đó, lập tức thấy có vấn đề. Ồ, sao lại có thêm một kỵ sĩ nữa, thế tí nữa rơi đồ sẽ khó phân chia lắm. Về cái tên, Ojijui Junlang, ý là một thằng vừa không đối thủ vừa đẹp trai nhất cách chương.